Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1179. Chương 1179. Đi nghi tâm viên đi. Kim Tan Hy Úc bốn người lại bị đại sứ quán lãnh sự mang theo, hấp tấp đuổi tới người kế tiếp bệnh viện, sau đó lại chuyển viện. Từ xế chiều vẫn bận sống đến tối sao sao điểm, chuyển 7-8 nhà bệnh viện, nhưng là không có một nhà bệnh viện có thể kiểm tra ra nguyên nhân bệnh, càng thêm không có bất kỳ cái gì một nhà bệnh viện có thể tìm ra hữu hiệu phương án trị liệu. Kim Tan Hy Úc cảm thấy lại hành hạ như thế đi xuống, hắn sẽ chết, hắn nhất định sẽ chết. Làm sao bây giờ? Làm sao đột nhiên cứ như vậy đâu? Kim Tan Hy Úc vội vàng hấp tấp nói ra, ta không muốn chết, ta thật còn không muốn chết a. Giang Kim Su sầu thảm nói, không nghĩ tới Hoa Hạ bệnh viện thế nhưng không dùng đến loại tình trạng này, đến bây giờ vẫn không quên nhục nhã Hoa Hạ một thanh. Bốn người này nguyên một đám thần sắc buồn bã, vốn là tim gấu bừng bừng mà đến, coi là sẽ vì Hàn Quốc lập xuống tuyệt thế kỳ công, không nghĩ tới tại lập tức liền muốn thành công thời khắc mấu chốt nhất, vậy mà ra loại sự tình này. Bọn họ lập tức sẽ chết tha hương xứ lạ, tâm lý gọi là một cái tiểu tụy a. Kim tiên sinh, thật không có biện pháp nào sao? Giang Kim Su tràn đầy tuyệt vọng hỏi, mỗi đến một cái bệnh viện, cũng là lập tức an bài kiểm tra, xét nghiệm, tất cả đều là khẩn cấp xử lý đi ra. Bọn họ đổi nhiều như vậy nhà bệnh viện, thế nhưng là, lại vẫn là như vậy kết quả, giống như đã không có một chút hy vọng. Bất quá, khiến người ta kỳ quái là, dày vò thời gian dài như vậy, bọn họ lại còn là cùng vừa mới bắt đầu cảm thấy không thoải mái lúc giống như đúc, không có chút nào bệnh tình tăng thêm dấu hiệu. Bất quá, dù cho là dạng này, bọn họ mới càng thêm sợ hãi, bởi vì không biết lúc nào liền sẽ chết a. Kim Tan Hy Úc nhắm mắt lại, muốn một lát, đối với đại sứ quán một cái quan ngoại giao nói ra, cho ta tiếp Park Kim Rae tiên sinh điện thoại, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Park Kim Rae cũng là Hàn Quốc có tên phú hào, cùng rất nhiều người cũng hết sức quen thuộc. Trong đại sứ quán thì có hắn phương thức liên lạc. Không có đợi bao lâu, điện thoại thì bị đả thông. Điện thoại cũng đặt ở Kim Tan Hy Úc bên tai. Park Kim Rae tiên sinh, ta có vô cùng vô cùng chuyện trọng yếu thỉnh giáo ngươi. Kim Tan Hy Úc nói một câu đều sẽ thở dốc. Mấy âm thanh ngăn cách điện thoại, Park Kim Rae thì có thể cảm nhận được hắn đã không còn sống lâu nữa. Kim tiên sinh, ngài làm sao? Vài ngày trước không phải còn rất tốt sao? Park Kim Rae kinh hãi sự tình hỏi, cái này qua chút thời gian lại nói. Ta không có thời gian. Kim Tan Hy Úc nói ra, người trước nói Lâm Thành Phi là cái thần y, y thuật đặc biệt cao siêu, liền ung thư đều có thể trị hết. Là thật sao? Park Kim Rae không dám trì hoãn, trả lời ngay nói, là thật, là ta tận mắt chứng thực. Hắn y thuật rất thật không thể tin, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là thật sánh vai lệ y mạnh rất nhiều. Tốt, ta biết. Kim Tan Hy Úc thán một tiếng, cũng làm người ta cúp điện thoại. Hắn nhắm mắt lại trầm ngâm một lát, thì đối người bên cạnh nói ra, đi nghi tâm viên đi. Nghi tâm viên hiện tại đóng cửa rất muộn, bình thường đều là buôn bán đến 11 giờ rưỡi đêm. Bất quá, Lâm Thành Phi trước kia thường xuyên ở chỗ này thời điểm cũng là 6 giờ liền rời đi. Không chỉ là hắn, Chu Bất Quy cũng là đãi ngộ này. Lại thêm trong khoảng thời gian này, Lâm Thành Phi thường xuyên đi ra ngoài, hoặc là trong trường học ở lại. Tại nghi tâm viên thời gian càng ngày càng ít, nhưng là hôm nay, nghi tâm viên các công nhân viên đều cảm thấy rất kỳ quái. Cái này đều nhanh 10 giờ, Lâm Thần Y làm sao còn ở văn phòng ở lại? Rất nhiều mới tới phục vụ viên, đều cố ý theo Lâm Thành Phi trước cửa đi qua. Nhìn xem vị này tại kinh thành đều có thể được xưng là truyền kỳ nhân vật lão bản. Lâm Thần Y, còn chưa đi sao? Lâm Thần Y, nay trời muộn như vậy à? Lão bản, muốn chú ý thân thể à? Mỗi cái đi ngang qua người, đều sẽ 10 phần thân mật cùng Lâm Thành Phi lên tiếng chào hỏi. Đối với cái này, Lâm Thành Phi chỉ là cười cười, sau đó tiếp tục vùi đầu tu luyện. Khoảng thời gian này, cơ hồ đã không có gì bệnh nhân tới. Đột nhiên, nghi tâm viên đại môn bị người dùng lực đẩy ra. Một đám người dẫn theo 4 cái băng ca xông tới. Lâm tiên sinh ở đâu? Cứu mạng, nhanh đến cứu mạng a! Thấy một lần loại tình huống này, không rõ tình huống các phục vụ viên lập tức chạy lên lầu. Một bên chạy một bên hô. Lâm Thần Y, Lâm Thần Y. Không tốt, bên ngoài đến 4 cái xem ra rất nghiêm trọng bệnh nhân. Đối với lầu xuống tình huống, Lâm Thành Phi đã sớm biết nhất thanh nhị sở. Hắn không chút hoang mang. Đối với phục vụ viên nói ra, để bọn hắn ở bên ngoài ở lại đi. A, dài đến rất xinh đẹp phục vụ viên lăng một chút. Bất quá vẫn là lập tức đáp. Há, ta biết, ngoài miệng như thế đáp. Nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Lâm Thần Y cái này là làm sao? Từ trước cho tới bây giờ sẽ không như vậy. Tại có bệnh nhân thời điểm, đều là trước tiên qua đi cứu trị. Chưa từng có để nhiều lần sắp tử vong bệnh nhân đần độn chờ lấy thời điểm. Nàng xuống lầu, đối với mấy cái kia bệnh nhân nói. Không có ý tứ, Lâm Thần Y bây giờ đang ở bận bịu, khả năng không có thời gian. Muốn không, các người trước đi bệnh viện xem một chút đi. Không có thời gian, sao có thể không có thời gian đâu. Mạng người quan trọng a. Quan ngoại giao lớn tiếng kêu lên. Thân là Hàn Quốc chú Hoa Hạ đại sứ, hắn tiếng Hoa nói cũng coi như 10 phần không tệ. Thế nhưng là, chỉ cần là sinh trưởng ở địa phương này người Hoa, đều có thể một tay nghe ra. Hắn ngữ khí quái gì? Đây là người Hàn Quốc a. Phục vụ viên bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Lâm Thần Y để bọn hắn các loại đây. Thế nhưng là, Lâm Thần Y thật không có thời gian. Phục vụ viên bất đắc dĩ giải thích nói. Nhìn 4 vị này tình huống, ngài vẫn là trước đem bọn hắn đưa đến bệnh viện a. Kinh thành to to nhỏ nhỏ bệnh viện đều đi qua, đều không có cách, cho nên mới đến các ngươi nghi tâm viên. Quan ngoại giao quát nói, Lâm tiên sinh có phải hay không trên lầu? Hắn không chịu xuống tới. Tốt, cái kia chính chúng ta đi lên. Hắn vung tay lên, những cái kia giơ lên kim tan hữu úc bọn người bảo tiêu. Thì sau lưng hắn, bước nhanh hướng lầu 2 chạy tới. Tiên sinh, các người không thể ai u, phục vụ viên vốn là hướng cản tại trước mặt bọn họ. Một chút cản một chút. Không nghĩ tới, những thứ này người Hàn Quốc một cái so một cái không nói đạo lý không nói. Còn như thế thô lỗ, không nói 2 lời, liền đem nàng đẩy ngã xuống đất. Không có người lại ngăn đón những thứ này người Hàn Quốc. Bọn họ rất nhanh vọt tới lầu 2, đồng thời liếc mắt liền thấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cửa phòng làm việc, cũng không có đóng lại, nhìn đến hắn về sau. Cái này quan ngoại giao lập tức vung tay lên, khiến người ta giơ lên kim tan hữu úc 3 người đi vào. Lâm tiên sinh, chúng ta thành tâm cầu y, xin hỏi ngươi tại sao muốn đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa? Cái kia quan ngoại giao nhìn lấy Lâm Thành Phi, nghiêm nghị quát nói, Lâm Thành Phi lông mày cũng không ngẩng đầu một chút, nhàn nhạt phun ra một chữ, cút, cái gì? Quan ngoại giao cảm thấy mình nhất định là nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Hắn thật không thể tin chỉ mình cái mũi hỏi. Cút, Lâm Thành Phi lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn lấy hắn, nhẹ nhàng phun ra một chữ này. Ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Có lầm hay không? Quan ngoại giao nói ra. Ta là Hàn Quốc chú Hoa Hạ quan ngoại giao. Ngươi chính là như thế đối đãi quốc tế bạn bè. Là bạn bè, ta đương nhiên hoan nghênh, nhưng nếu như tới là kẻ cướp, ta không có loạn côn đánh đi ra đã rất khách khí. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới ta trả lâu nhân viên, nói tới làm ra hoàn toàn là dựa theo ta phân phó làm việc. Ngươi có tư cách gì đối nàng động thủ? Ta, cái này quan ngoại giao vừa muốn nói chuyện, Lâm Thành Phi đã vung tay lên, nhất thời một cỗ bành trướng chân khí bay thẳng quan ngoại giao mà đi. Phanh một tiếng chói tai tiếng vang truyền đến, cái này quan ngoại giao trực tiếp vung ở văn phòng bên ngoài. Hắn sắc mặt tái nhợt, dãy dụa nửa ngày đều không đứng lên, toàn thân xương cốt đã có một nửa đều đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.